Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, ngươi phải ăn thiệt thòi. Ngọc Thanh Lạc nói không lại hắn, ngón tay nâng lên lại buông xuống, nâng lên lại buông xuống. Mấy lần về sau cũng không thể thổ lộ ra một chữ đến. Sau nửa ngày, mới cười lạnh, tốt, rất tốt, ngươi liền đắc ý đi. Ngươi liền nghe Tiêu ma ma a, chờ lấy, nhìn xem Tiêu ma ma có phải là thật hay không đều mọi chuyện như ý ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết, nửa tháng, nhiều lắm là nửa tháng, mua giày buộc mình chịu đau khổ nhất định là chính ngươi. Hắn thật đúng là cho rằng Tiêu ma ma, trong cung ở nhiều năm như vậy cũng là ở không. Nàng nhẫn đến dạ tu độc mang đá lên đập chân mình ngày đó. Xem hắn đến lúc đó hối hận đem Tiêu ma ma lưu lại bộ dáng. Ân, nàng rất chờ mong, hầu hạ hắn là a. Chỉ cần hắn không sợ chết, nàng làm sao có thể liền hầu hạ cái người đều hầu hạ không đâu. Dạ tu độc nghe nàng lời này rất quái khác, bất quá cũng không coi ra gì. Chỉ là trong lòng bắt đầu chờ mong ngày mai nữ nhân này hầu hạ mình bộ dáng. Sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai bổn vương lại ở gian phòng chờ ngươi. Dạ tu độc nói xong, tâm tình vui vẻ đi tới cửa. Sự tình phát triển thật sự vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng sau ngày hôm nay, Ngọc Thanh Lạc trở về tất nhiên sẽ đại phát tính tình, sẽ tìm hắn muộn thu nợ nần. Hắn đã nghĩ kỹ vô số loại ứng đối phương thức, không nghĩ tới, chỉ là một cái Tiêu ma ma, chẳng những đem việc này làm xong, còn cho hắn tranh thủ một cái ngoài định mức lớn phúc lợi. Đớp cất đi thôi. Ngọc Thanh Lạc hung dữ hướng về phía hắn bóng lưng bóp bóp nắm tay. Dạ tu độc làm không nghe thấy, tâm tình vẫn như cũ không giảm vui vẻ rời đi nàng sân nhỏ. Hồng Diệp cùng Diệt Tâm liếc nhau, lúc này mới đi vào cửa đến. Tiểu thư, ta cho ngươi đánh chút nước, một ngày mệt nhọc, ngươi tắm rửa về sau sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngọc Thanh Lạc hung hăng ngồi ở một bên trên ghế, không nói chuyện. Diệt Tâm dù sao đi theo bên người nàng có đoạn thời gian, cũng gặp qua mấy lần Ngọc Thanh Lạc bị dạ tu độc tức giận đến đỉnh đầu bốc khói thời điểm. Thấy được nàng vô thanh vô tức bộ dáng, trong nội tâm nàng nắm chắc, đi ra ngoài xách nước đi. Hồng Diệp im lặng, hôm nay bố trí gian phòng, trong phòng này bài trí nàng là cực kỳ rõ ràng. Gặp Diệt Tâm đi xách nước, nàng cũng liền đi tới một bên ngăn tủ bên cạnh, đem Ngọc Thanh Lạc thay đi giặt quần áo toàn bộ đem ra. Đợi đến tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Ngọc Thanh Lạc cảm xúc cũng điều chỉnh không sai biệt lắm, lúc này mới từ từ nhắm hai mắt chìm vào trong thùng tắm, dễ chịu thở dài một hơi. Ánh trăng dần dần nồng đậm. Hồng Diệp thu thập đồ đạc xong, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Ngọc Thanh Lạc, liền đi ra. Diệt Tâm muộn nàng một bước, cầm cây quạt ngồi ở bên giường nhẹ nhàng đong đưa, thừa dịp gió mát mẻ. Diệt Tâm mấp máy môi nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngươi vì sao như vậy nghe cái kia Tiêu ma ma lời nói? Tiểu thiếu gia giống như cũng rất sợ nàng, nghĩ mãi mà không rõ. Tuy nói tiểu thư cùng 6 năm trước không đồng dạng, có thể tính tình lại trở nên cực kỳ phách lối, nàng liền tu vương gia như thế người đều không sợ, làm sao sẽ sợ Tiêu ma ma dạng này một người làm đâu. Hơn nữa dựa theo Tiêu ma ma trong lời nói ý nghĩa, tiểu thư biến thành các nàng công chúa, là các nàng chủ tử, chẳng lẽ không phải nên bị sợ hãi người sao? Ngọc Thanh Lạc cũng không ngủ, nghe được Diệt Tâm nghi hoặc không hiểu, nàng có chút trở mình, nằm nghiêng đối mặt nàng. Tiêu ma ma đã cứu nam nam mệnh, đã cứu tiểu thiếu gia mệnh. Diệt Tâm kinh ngạc, ngay sau đó càng thêm không hiểu. Nô tài cứu chủ tử mệnh, tựa hồ là rất chuyện tầm thường tình a. Ngọc Thanh Lạc cầm qua nàng cây quạt trong tay, bản thân phẩy phẩy, Tiêu ma ma vì cứu nam nam, kém chút ngay cả mạng cũng không có. Nàng trước kia là Thiên Vũ quốc hoàng sau thiếp thân ma ma. Nếu không phải là hoàng hậu thương yêu nàng, đem Thiên Vũ quốc chân tàng cứu mạng dược liệu lấy ra, liền xem như ta, sợ là cũng không thể bảo trụ Tiêu ma ma mệnh. Loại này quá mệnh ân tình, Ngọc Thanh Lạc khác trong tâm khảm. Diệt Tâm miệng mở rộng, liền quỷ y đều không cứu lại được. Có thể nghĩ Tiêu Ma Ma tính mệnh thở hơi cuối cùng đến loại tình trạng nào. Trách không được tiểu thư đối với Tiêu Ma Ma nói chuyện mặc dù tức giận, nhưng lại chưa bao giờ lạnh qua mặt, càng chưa từng bày chủ tử giá đỡ. Trách không được Nam Nam dù cho bị Tiêu Ma Ma như vậy sửa trị, cũng không có nổi trận lôi đình đến có thể coi là sổ sách cấp độ. Tiêu Ma Ma mặc dù thích nói dậy, có thể nàng kỳ thật mềm lòng cực kỳ. Đối với ta và Nam Nam cũng là thực tình tốt. Ngọc Thanh là cười cười, đưa tay đẩy Diệt Tâm nói. Tốt rồi, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Hồng Diệp tạm thời trước cùng ngươi trụ cùng nhau. Nàng là một dễ sống chung. Ngươi cũng không nên bởi vì hôm nay sự tình đối với nàng có ý kiến. Diệt Tâm chu mỏ một cái. Tiểu thư, ta mới không phải nhỏ nhen như vậy người đâu. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Tiểu thư kia ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Diệt Tâm đứng dậy, thổi tắt giá cắm nến bên trên ngọn nến. Lặng lẽ đóng cửa rời khỏi phòng. Đợi nàng vừa đi, Ngọc Thanh Lạc lại thật dài thở ra một hơi. Phút chốc từ giường xoay người ngồi dậy. Sau đó đi đến bên cạnh bàn đem chính mình ngày bình thường điểm mùi thơm hoa cỏ thay đổi. Mở cửa sổ ra, cảm nhận được bên ngoài thổi tới một cỗ gió mát. Nàng lúc này mới dễ chịu một lần nữa nằm lại giường. Nhắm mắt lại, đi ngủ. Chỉ là, nàng ngủ được cũng không an ổn. Một đêm kỳ quái. Trong mộng nàng bị Dạ Tu độc tra tấn, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thê thảm bi thương trình độ quả thực phải dùng thiên lý nan dung để diễn tả. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc thật vất vả từ trong cơn ác mộng dãy giụa lấy giật mình tỉnh lại lúc. Bên ngoài đã là sắc trời sáng rồi. Cửa ra vào truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Ngọc Thanh Lạc nghe xong như vậy có tiết tấu thanh âm, liền lập tức cảm thấy đau cả đầu. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe được Tiêu Ma Ma 10 năm như một ngày nghiêm túc thanh âm. Công chúa, thức dậy sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc không đáp. Coi như nàng không tức giận đi. Có thể kéo nhất thời chính là nhất thời. Trở mình, Ngọc Thanh Lạc đem đầu hướng về bên trong. Ngủ tiếp, công chúa. Lão nô nghe được công chúa xoay người thanh âm. Chắc hẳn cũng là nửa tỉnh. Đã như vậy, lão nô vào được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Ma Ma, ngươi là có Thuận Phong Nhĩ có phải hay không? Như vậy thanh âm rất nhỏ ngươi cũng có thể nghe được. Dung không được Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ nhiều. Tiêu Ma Ma đã đẩy cửa phòng ra. Mặt không biểu tình đứng lại tại nàng mép giường một bên. Đưa tay xốc lên màn. Công chúa, đứng dậy rửa mặt. Một hồi còn muốn đi vương gia viện tử. Chậm chút thời điểm hôm nay thi đấu liền muốn bắt đầu. Nếu là chậm trễ, ăn thiệt thòi vẫn là công chúa bản thân. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Ta có cái gì tốt ăn thiệt thòi? Lão nô nguyên bản cho công chúa an bài ngày là 10 ngày. Nếu là trong vòng 10 ngày đều có thể không có bất kỳ cái gì sai lầm hoàn thành. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là một ngày làm không được, bên kia gia tăng 2 ngày. Công chúa thông minh như vậy người. Cái này lợi hại quan hệ. Hẳn biết chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai nói không ra lời. Tiêu Ma Ma, xem như ngươi lợi hại. Tiêu Ma Ma thấy thế, giơ tay lên một cái, nói, Hồng Diệp, các ngươi tiến đến, hầu hạ công chúa rửa mặt, động tác nhanh lên, đúng, bên ngoài rất nhanh vang lên Hồng Diệp cùng Diệt Tâm chăm miệng một. Lời trả lời, cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, iaineg các converter, iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.